Ngạo Thế Đan Thần, chương 2346, Hắc Y Ác Linh. Góc truyện audio.com, chấm, GT, trầm tường một chiêu không trúng sau khi xác định Hắc Y Ác Linh vị trí, lại lập tức công ra chiêu thứ hai, vẫn như cũ là thuần di đi qua nhanh chóng đâm kiếm. Thế nhưng, lần này vẫn như cũ bị né tránh, đối phương cũng không có phản kích, chỉ là vẫn ở né tránh. Cũng thực lực của ngươi bây giờ, còn chưa đủ rồi giết ta, ngươi vẫn là đừng uổng phí lực lượng, ngươi tuy rằng có thể sử dụng không gian lực lượng, nhưng ngươi cũng chỉ là hiểu được một điểm gia long, hơi hơi chạm được không gian pháp tắc mà thôi. Hắc Y Ác Linh nói ra, mà ta, lúc này ở không gian pháp tắc bên trong tu hành qua, ngươi cùng ta cách biệt quá xa rồi. Trầm Tường trong lòng thất kinh, nhưng không có biểu hiện ra. Cười lạnh nói, vậy ngươi tại sao muốn chạy? Lẽ nào ngươi rất tình nguyện xem những tên kia bị ta giết chết? Hắc Y Ác Linh nói ra, ta chỉ là muốn cùng ngươi đơn độc nói chuyện. Còn mấy con chó kia, chết rồi sẽ chết, bọn họ ở trong mắt ta có thể không tính là gì. Đúng là ngươi, so với bọn họ trọng yếu nhiều lắm. Ngươi nếu có thể vô sự tự thông, nắm giữ sức mạnh của chúng ta. Ta có thể bất kể hiềm khích lúc trước, để ngươi gia nhập chúng ta, thành vì chúng ta một phần, sau đó nghe ta mệnh lệnh là được rồi. Trầm Tường rõ ràng, này Hắc Y Ác Linh hóa ra là vừa ý hắn, muốn lôi kéo hắn, điều này làm cho trong lòng hắn cảm thấy buồn cười. Hắn mới sẽ không gia nhập ác linh tộc loại này muốn hủy diệt thiên đạo thế lực. Làm sao, ngươi chẳng lẽ không dự định gia nhập chúng ta sao? Chỉ muốn kế hoạch của chúng ta có thể thành công, đến thời điểm ngươi có thể thu được sức mạnh càng thêm cường đại. Hắc Y Ác Linh nói ra, lực lượng mạnh hơn thì thế nào, còn không là phải bị chế cho ngươi. Huống chi các ngươi hành động, đều là ta nhất là căm ghét, đừng tưởng rằng ta không biết kế hoạch của các ngươi. Ta hiện tại muốn làm, chính là phá hoại kế hoạch của các ngươi. Trầm Tường lạnh lùng nói. Ác linh tộc kế hoạch, cũng chính là muốn trưởng khống toàn bộ thiên đạo pháp tắc. Để thiên đạo dựng dục ra đến vô số sinh linh thành vì là năng lượng của bọn họ. Để bọn họ thu được sức mạnh càng thêm cường đại, Trầm Tường cũng sẽ không đi làm chuyện như vậy. Rất kỳ quái, ngươi rốt cuộc là ai? Thiên đạo thần linh đã chết đi, hơn nữa hắn đồng đảng toàn bộ bị chúng ta chém giết. Không thể có lưu lạc đến nơi này. Hơn nữa ngươi cũng không giống như là hắn đồng bọn, ngươi biết đến sự tình vẫn không tính là rất nhiều. Hắc Y Ác Linh nói ra, ngươi tuy rằng không muốn gia nhập chúng ta, nhưng ta nhưng hết sức coi trọng ngươi. Vì lẽ đó ta ngày hôm nay dù như thế nào đều muốn thu phục ngươi. Mạnh mẽ để ngươi làm ta nô lệ. Trầm Tường cười lạnh nói, vậy ngươi cũng có cái kia năng lực mới được, ngươi thật sự cho rằng ta như vậy nhược sao? Nhưng ngươi tên như vậy có không ít đều chết ở qua trong tay ta. Bọn họ đều có một cái cộng đồng đặc điểm, tự cho là, Hắc Y Ác Linh cười to nói, ngươi ở trong mắt ta cũng là một cái rất tự cho là nhân loại. Làm nô lệ cho ta đi, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nói xong, Hắc Y Ác Linh đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Trầm Tường sử dụng đạo tâm nhãn, cũng không có bộ bắt được hắn hình bóng. Đồng thời hắn cũng thuấn di rời đi tại chỗ, để tránh khỏi bị đối phương teleport tới tập kích, chuyên cua tui, nét, ngay khi hắn thuấn di trong chớp mắt, một nguồn sức mạnh đột nhiên đánh ở trên người hắn, giống như là muốn đem thân thể hắn vỡ ra đến như vậy. Hắn ở thuấn di thời điểm, từ đường hầm không gian bên trong rơi xuống đi ra, hắn lại ở thuấn di sau khi thuấn di gặp phải công kích. Một nguồn sức mạnh tiến vào hắn mở ra thuấn di đường nối. Lấy tốc độ cực nhanh tiến vào bên trong công kích hắn. Này đều là phát sinh ở phi thường thời gian ngắn ngủi bên trong. Đều nói rồi, thực lực của ngươi còn quá yếu. Nếu như gia nhập chúng ta, trở thành ta nô lệ, ta bảo đảm ngươi rất nhanh sẽ có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thậm chí là vượt qua ta. Đặc biệt ở không gian lực lượng mặt trên vận dụng, Hắc Y Ác Linh nói ra, nằm mơ đi thôi, Trầm Tường đã nhận ra được chính mình ngay khi này hắc ý ác linh không gian lĩnh vực bên trong. Đối phương không gian lực lượng xác thực còn mạnh mẽ hơn hắn. Vì lẽ đó hắn ở không gian vận dụng phương diện xác thực không bằng này hắc ý ác linh. Nhưng đây cũng là bởi vì hắn đang tu luyện thần cách thời điểm. Đại đa số thần cách đều là sinh sát thần cách, không gian thần cách tương đối ít. Hắn cảm thấy nếu là mình không gian thần cách có hơn 100 viên, chắc chắn sẽ không so với Phương Nhược. Trầm Tường suy nghĩ sau khi biết mình không gian thần cách không nhiều, vì lẽ đó bính không gian lực lượng khẳng định bính bất quá đối phương. Vì lẽ đó hắn muốn sử dụng mạnh nhất hỏa diễm lực lượng tới đối phó này hắc ý ác linh. Hắc ý ác linh cũng là bởi vì từ Trầm Tường không gian lực lượng vận dụng không bằng chính mình, cho nên mới được Trầm Tường muốn so với hắn nhược rất nhiều kết luận. Bởi vậy hắn lúc này nhỏ vô cùng xem Trầm Tường, hơn nữa Trầm Tường nhân loại, mà hắn từng ở không gian pháp tắc bên trong tu hành qua. Vì lẽ đó hắn cho rằng Trầm Tường căn bản là không có cách đánh thắng hắn. Lại cho ngươi một cơ hội, ta hiện tại cũng không muốn cùng ngươi lãng phí thời gian. Ngươi nếu là ngoan ngoãn đáp ứng làm ta nô lệ, ta bảo đảm ngươi sau đó có thể trải qua rất thoải mái. Bằng không ta liền đem ngươi chém giết ở đây. Hắc ý ác linh nói ra, nô đại gia ngươi, ngươi tên như vậy, cho ta làm nô lệ ta đều không lọt mắt ngươi. Trầm Tường hô, hắn lấy ra lục đạo thần kính. Vậy ngươi cũng đi chết đi. Hắc ý ác linh đột nhiên biến mất rồi. Hắn sử dụng phản lực lượng ẩn thân, đồng thời sử dụng chính mình mạnh mẽ không gian lực lượng tiến hành thuần di. Trầm Tường cũng lập tức thôi thúc lục đạo thần kính, để lục đạo thần kính thả ra một cái phong hồn sát trận. A, hắc ý ác linh xuất hiện ở Trầm Tường bên cạnh người trong nháy mắt. Đột nhiên kêu to lên, Trầm Tường từ lục đạo thần kính thả ra ngoài phong hồn sát trận đã mở ra. Cái này phong hồn sát trận có thể đột nhiên bùng nổ ra sức mạnh rất mạnh. Có thể phong ấn kẻ địch linh hồn trong nháy mắt, cũng sẽ tại thời điểm này đối với kẻ địch linh hồn tiến hành điên cuồng tấn công. Nhưng cũng chỉ có trong nháy mắt mà thôi. Đối với Trầm Tường tới nói, trong nháy mắt cũng đầy đủ hắn đánh bại đối phương rồi. Hắc ý ác linh kêu thảm thiết trong nháy mắt, linh hồn gặp phải đòn nghiêm trọng, tinh thần hoảng hốt, ngay khi này một chốc cái kia, Trầm Tường cửu tiêu thần kiếm hỏa khí hừng hực, trong cơ thể hắn hết thảy thần cách cùng cốt cách đều đang rung động. Tuôn ra từng trận cuồng bạo thần lực, xung kích đến cửu tiêu thần kiếm mặt trên. Giết, Trầm Tường điên cuồng hét lên một tiếng, cửu tiêu thần kiếm đâm hướng về đối phương mi tâm đồng thời. Hắn dùng cốt cách hai mắt cũng bắn ra hai đạo kim quang. Lưu tinh thần kính thông qua hắn mắt bộ cốt cách đặc dị tính. Tiến vào hắc ý ác linh thần hải, chỉ thấy hắc ý ác linh cái kia màu đen thần hải dường như bị hai viên to lớn sao băng bắn trúng. Trầm Tường rút ra cửu tiêu thần kiếm, vội vàng thuấn di lùi về sau. Hắc ý ác linh bưng đầu tiếng kêu rên liên hồi, trên người liều lĩnh màu đỏ khí vụ, hí đồng thời, không ngừng chửi bới Trầm Tường, ta muốn xé nát ngươi. Hắc ý ác linh đột nhiên hóa thành một mảnh hồng vụ, dáng vẻ vô cùng dữ tợn, phẫn nộ mà gầm thét lên nhằm phía Trầm Tường. Vào đi, Trầm Tường lập tức lấy ra sáng thế thần lô. Đem sáng thế thần lô lỗ hổng trở nên rất lớn, để này hắc ý ác linh tiến vào sáng thế thần lô bên trong. Lúc này, bốn phía cái kia trắng xóa không gian cũng biến mất không còn tăm hơi. Trầm Tường xuất hiện ở mảnh này hồ nước trong nháy mắt. Hắc ý ác linh cũng chưa chết, hắn bị Trầm Tường khốn ở sáng thế thần lô bên trong. Ngươi thực sự là gặp may mắn nha. Rơi vào ta cái này đan thần trong tay, vì lẽ đó ngươi yên tâm được rồi, ngươi cái kia một thân không gian lực lượng sẽ không cũng như thế theo ngươi chết đi mà biến mất. Ta cũng không khách khí nhận lấy, Trầm Tường cười hắc hắc nói, sau đó trốn đến trong một cái sơn động, sử dụng thiên luyện thần thuật, từ này hắc ý ác linh trong cơ thể tách ra hắn đáng sợ kia không gian lực lượng. Cách chương.